rời bến, nhanh chân đợi lần bao hồ thiên đình dẹp bỏ phố minh, khinh thương thần linh quá hàn cứu vớt những người thế giả phải đợi chuyến sau, phải đợi chuyến sau không biết bao lâu, buồn thay buồn thay đành vẫy tay chào. Thuyền trời rời bến, nhanh chân đợi lên bao hồ thiên đình dẹp bỏ phố mình, những người thi giá phải đợi chuyến sau không biết bao lâu, buồn thay buồn thay. Cứu vớt những người thế giới